Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, xe hàng sửa đổi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sấp xỉ rạng sáng. Chỗ ngồi này tại Hoa Hạ Phương Nam Địa Khu, tỉnh Chiết Giang, thành phố Ninh Ba, huyện Phụng Hóa, bên trên thôn Trang Nhỏ. Đã là hoàn toàn yên tĩnh, không lớn, thôn hoàn toàn bao phủ ở bóng tối hạ. Chỉ có lẻ tẻ mấy giờ ánh đèn sáng, phần lớn mọi người đã thiếp đi. Chỉ có thôn giao lộ, trên đường xe chạy đèn đường còn sáng ngời. Thỉnh thoảng có xe cộ nhanh chóng lái qua, phá hoại phần này hạ đêm yên tĩnh. Ở vào thôn phía sau, núi dựa một tòa nhà lầu, cũng chính là tưởng sơn nhà. Lầu một đèn vẫn sáng quang, kéo lên rèm cửa sổ, để cho người không thấy rõ bên trong. Bành, một tiếng nặng vang, một cái không lớn cái dương bị trùng trùng để dưới đất. Tưởng Sơn lấy tay lau chảy xuống mồ hôi, một cái cởi xuống áo ba lỗ, đánh ở trần, dùng áo ba lỗ lau nổi lên mặt. Không cường tráng, không gầy vóc người, hơi có chút nhỏ bắp thịt. Giao hàng cũng là phần việc thể lực, lên hàng hạ hàng đều cần chuyên chở, cho nên nhiều hơn thiếu thiếu đều là dài điểm bắp thịt. Bất quá vậy, bởi vì lâu dài lái xe ngồi lâu nguyên nhân, nhiều hơn thiếu thiếu trên bụng có chút mỡ, không có gì cơ bụng. Dẫu sao kiếm tiền nuôi mình, hắn cũng không có cái gì thời gian đi tập thể dục vận động. Ai, rốt cuộc sửa lại ra cả người mồ hôi, lại đi tắm đi. Tưởng Sơn điểm điếu thuốc, xem phòng dưới đất này hơi có chút chỉnh tề hết thảy, lầm bầm lầu bầu. Phòng ngầm dưới đất, rất nhiều chưa dùng tới đồ, đều bị hắn rời đến một xó xỉnh. Nồi chén gáo chậu, củi gạo dầu muối, cái gì bình nước nồi áp suất, rau trái cây cái gì đều bị hắn ném tới xó xỉnh. Lúc ấy nóng não mua rất nhiều thứ, bây giờ suy nghĩ một chút căn bản mang không được. Thêm nữa xe thì lớn như vậy, căn bản cũng mang không được nhiều như vậy. Dầu ma rút, cái này là trọng yếu nhất, không có vật này, xe ta đây không mở được. Dựa vào người hai chân 11 đường đi, ta cũng không biết có thể hay không còn sống đi ra huyện Phụng Hóa. Tưởng Sơn có mình hoạch định, điểm này hắn biết rất rõ ràng. Thả trong phòng ngầm dưới đất giữa là một thùng hình vuông vức thùng nhựa dầu ma rút. Có mấy thùng, những thứ này là Tưởng Sơn giai đoạn trước rất sớm chuẩn bị. Mặc dù cái này cái gọi là vô tận cửa hàng trong tiệm là có dầu ma rút và xăng mua, nhưng là lấy phòng vạn nhất, hắn vẫn là giai đoạn trước mua dầu ma rút. Hơn nữa bây giờ bởi vì đã mua giá ngoại sinh tồn bảo đảm xe sửa đổi hệ thống, hắn đã người không có đồng nào, mà thế đến một cái là không có cách nào kiếm tiền, cho nên hắn an toàn dậy gặp phải làm chuẩn bị. Dầu ma rút là trọng yếu nhất. Dĩ nhiên, còn có thức ăn, có thể tưởng tượng Mạt Thế hạ xuống, thức ăn sẽ biến thành chân quý nhất đồ. Mọi người có thể sẽ bởi vì một chút xíu thức ăn mà bộc lộ ra các loại bọn họ vốn là có thể không có dáng vẻ, nhưng là so với những thứ này, Tưởng Sơn hoạch định là dầu ma rút và thức ăn ở một cái ngang nhau lên. Một thùng nước, một dương nước suối. Còn có một túi các loại thịt khô thịt muối, cùng với các loại đồ hộp. Những thứ này đối với Tưởng Sơn mà nói là trọng yếu nhất, cho nên đem bọn họ đặt chung một chỗ. Ở trong cái này một đống đồ bên cạnh, còn có một dương lớn đành gói kỹ quần áo, một cái đồ dùng thường ngày cái dương. Bên trong các loại tiểu vật kiện, có lẽ dùng đến có lẽ chưa dùng tới. Còn có máy vi tính sách tay. Các loại đồ, Tưởng Sơn chuẩn bị đầy đủ hết, để ngừa vạn nhất, vậy dương quần áo bên cạnh là một đống quản chế đao cái. Đúng, không sai, các loại khảm đao, dao phay, dao găm, những thứ đồ ngổn ngang này đều là hắn từ thị trường kim khí mua, hoặc là người khác nơi đó thu mua, không phải cái gì vật phẩm vi cấm. Dẫu sao phòng thân đồ Tưởng Sơn vẫn là dự sẵn một chút. Dù là đến lúc đó có thể ở vô tận cửa hàng mua các loại súng ống, Tưởng Sơn nhìn trước mắt hết thảy, đạp tắt tàn thuốc, tắt đèn, đi trên thang lầu đi tới. Hẳn không rơi xuống thứ gì trọng yếu đi, nên chuẩn bị ta cũng chuẩn bị. Không có chuẩn bị đều là có cũng được, không có cũng được đồ. Đi lên phòng khách, tắt đèn, đi lên lầu, đem mình nặng nề té ở trên giường. Tưởng Sơn sâu đậm thở ra một hơi, mấy ngày nay có chút loạn, rất mệt mỏi, chủ yếu là tinh thần áp lực quá lớn. Cầm điện thoại di động lên, cửa hàng biểu hiện xe sửa đổi muốn 10 giờ, trưa mai trước không sai biệt lắm có thể tốt. Sau đó chính là đem đồ vật mang lên xe. Ai, nếu là xe có thể lái được vào nhà để xe là tốt. Nhưng là xe hàng quá lớn, không mở vào. Lúc ấy tạo phòng này thời điểm phòng ngầm dưới đất có thể tạo cao điểm là tốt. Tưởng Sơn nhìn bên trong điện thoại di động mạt thế đếm ngược giờ, và bên cạnh nho nhỏ một liệt xe sinh tồn sửa đổi đếm ngược giờ. Bất đắc dĩ biểu thị, lúc ấy, Tưởng Sơn chắc chắn sửa đổi xe hàng thời điểm, điện thoại di động liền nhắc nhở, sửa đổi bắt đầu, cần 10 giờ sửa đổi thời gian. Hắn liền hạ phòng ngầm dưới đất đi chuẩn bị đồ, mặc dù rất mong đợi xe sửa đổi sau này sẽ là hình dáng gì. Cùng với hắn rất sợ xe ở cải tạo thời điểm phát sinh cái gì hiện tượng kỳ quái. Nhưng làm hắn ở trong cửa sổ nhìn có một hồi xe, gặp vẫn là như cũ, không phát sinh biến hóa gì, hắn cũng không có đi lo lắng. Mở tivi, Tưởng Sơn xem tivi dặm tiết mục ngây ngẩn xuất thần. Hết thảy an tĩnh lại, chỉ có trong tivi tiết mục bên trong truyền tới không nặng tiếng nói chuyện. Cái gì, dường như quên mua thuốc lá à? Ngoặc kép, thiên vẫn là rất xanh, mặc dù mấy năm này khói mù bắt đầu nghiêm trọng, nhưng là ở nơi này giáp biển phương Nam địa khu, vẫn có thể thấy lam thiên. Tưởng Sơn có chút hưng phấn, đúng, ngậm khói cũng rơi xuống đất. Hắn cũng không có đi chú ý, đứng ở hắn xe hàng trước mặt, hắn có chút ngẩn người, hưng phấn ngây dại, nhìn có thể nói hoàn toàn khác nhau dương thức xe hàng. Tưởng Sơn ngây dại vẫn là có thể hiểu, nguyên bản màu trắng anh nhui trang hoai xoái linh hát xe tải hàng có thùng, bây giờ đã biến thành màu vàng đất, nói như thế nào đây, chỉ là có chút giống như xe nhà binh chở hàng cái loại đó mê thải sắc. Kiểu xe vẫn là xe tải hàng có thùng dáng vẻ, không có gì lớn thay đổi, chẳng qua là đầu xe và thân xe liền đứng lên. Không có một tia khe hở, thân xe so vốn là thân xe trở nên lớn một chút. Ban đầu xe dài 5m9, phía sau dương tủ dài 4m2, nhưng là bây giờ tối thiểu dài 2m, toàn bộ thân xe hẳn xấp xỉ 8 gạo, dương tủ 6 gạo cỡ đó. Mà vốn thân chiều rộng 2m1, xe cao 3m, cũng thay đổi, chiều rộng Tưởng Sơn phỏng đoán xấp xỉ 3m nhiều, cao độ 4m cỡ đó. Toàn bộ xe trừ thay đổi cái màu sắc, đúng một cái phóng đại bản xe tải hàng có thùng, hơn nữa nhìn sang hơn nữa dày hơn nữa có cảm nhận. 6 vỏ ruột xe vậy biến thành 8 cái, hơn nữa vậy trở nên lớn rất nhiều. Tưởng Sơn toét miệng, nhìn xe hắn, lấy tay sờ một cái thân xe, khe khẽ gõ một cái, gõ phát ra thanh âm, giống như đập vào một mặt thực tâm tấm thép lên, vòng quanh xe vòng vo một vòng. Tưởng Sơn phát hiện biến hóa địa phương, bởi vì cẩn thận xem buồng lái và cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế không có. Chẳng qua là cửa xe dáng vẻ vẫn còn ở, nhưng là Tưởng Sơn sờ một cái không có đem tay. Chỉ là một hình dáng. Đây là cái gì quỷ? Tưởng Sơn nghi hoặc nói. Chúng ta làm sao lên xe? Tưởng Sơn chỉ có thể đến kế bên người lái bên trên mặt bên, dự định từ cái đó cửa hông tiến vào. Mới vừa móc ra chìa khóa, Tưởng Sơn lập tức cảm giác không đúng. Cái gì? Lúc nào chìa khóa biến thành như vậy? Nhìn trong tay biến thành một cái đồng hồ đeo tay chứa chìa khóa xe, Tưởng Sơn ngạc nhiên nói. Chìa khóa xe một mực đặt ở quần jean trong túi. Tưởng Sơn tắm cởi quần, liền không đi quản qua. biến hóa này hắn ứng phó không kịp, nhìn giống như là đồng hồ đeo tay chìa khóa xe. Tưởng Sơn nghi ngờ thử một chút, lại mang ở trên tay, như thế công nghệ cao sao? Một bên nghi ngờ vừa nói một bên rất hưng phấn. Đồng hồ đeo tay kiểu trên chìa khóa, có thời gian con số, giống như đồng hồ điện tử như nhau, nhưng là mặt trên còn có một cái nút. Cái này là mở cửa sao? Tưởng Sơn nghi ngờ đè xuống, tăng, một tiếng vang nhỏ, bên cạnh cửa xe, giống như di môn như nhau, tự động mở ra, ở ánh nắng chiếu xuống lộ ra bên trong loáng thoáng kết cấu. Tưởng Sơn không nói hai lời, đi lên, hắn có chút không dàn nổi. Trời ạ, như vậy điều sao? Châu bò như vậy sao? Tưởng Sơn nhìn trong xe dáng vẻ, thanh âm thay đổi có chút run rẩy. Trong xe đã biến hóa long trời lỡ đất, vào cửa một hàng khảm ở trên thân xe ghế dài, kim loại vậy phẩm chất, phía trên túi thật dày da thật, hai bên tất cả một hàng, đi bên tay phải nhìn, một cái lối đi, bên tay trái cũng là một cái lối đi. Tưởng Sơn đi bên tay phải lối đi đi tới, tiến vào buồng lái đã thay đổi và trước kia không giống nhau. Làm việc không gian vẫn còn ở, chẳng qua là kết cấu và trước kia không giống nhau, vốn là buồng lái và kế bên người lái là liền lên. Ở giữa cũng có thể ngồi người, đài điều khiển là tay lái bên trái, sau đó ở giữa một cái dẫn đường cộng thêm các loại máy điều hòa không khí và cái khác đài điều khiển. Ở là bên phải kế bên người lái, nhưng là bây giờ buồng lái đã ở giữa ngăn cách. Đang điều khiển một cái chỗ ngồi, kế bên người lái một cái chỗ ngồi, ghế ngồi biến thành ghế salon bằng da thật vậy kiểu dáng. Tưởng Sơn không chút do dự ngồi lên, thoải mái, cái ghế này đều đuổi lên ghế salon à, Tưởng Sơn thở dài nói. Thuận tay đem lên tay lái, ếch, tay lái thật giống như trở nên lớn. Cái gì, dẫn đường làm sao thay đổi lớn như vậy? Cái này cũng so ta vậy máy vi tính xách tay đều lớn à, hắn đông sờ một cái tay sờ sờ. Yêu thích không buông tay, buồng lái đài điều khiển vẫn là không sai biệt lắm cấu tạo. Chẳng qua là đồ thăng cấp như nhau, ở giữa dẫn đường đổi rất lớn, biến thành chạm bình, tay lái không gian trở nên lớn. Các loại dầu tính thân xe động cơ nhiệt lượng, áp nước cũng biểu hiện ở phía trên. Thay đổi con số hóa, vô cùng rõ ràng, dẫn đường màn ảnh đơn giản thao tác hạ, các loại chức năng đầy đủ hết, hơn nữa lại có điểm trí năng hóa chức năng, kế bên người lái trước mặt cũng trở nên không giống nhau. Có cái đài điều khiển, phía trên có các loại nút ấn, Tưởng Sơn nhìn xem, sau đó đứng dậy đi sau xe đi tới, bên trong buồng xe biến thành hình dáng gì? Hắn rất mong đợi, đi qua trung gian không gian, ở lối đi, liếc mắt liền thấy, bên trái biến thành một cái rộng mở nhà bếp nhỏ phòng. Tưởng Sơn thử một chút, là bếp điện từ, phía trên có du yên cơ vậy xếp quạt gió, vừa mở ra, khói dầu hẳn sẽ bị tự động xếp hàng ngoài xe đi. Không cần cái đó ra đầu gió liền sẽ tự động đóng lại. Mà phòng bếp bên cạnh có một cái khảm nhập thức cố định ở tủ lạnh. So đồ dùng gia đình tủ lạnh lớn một chút, không sai biệt lắm mở hai cửa kiểu dáng. Cái này làm cho Tưởng Sơn thật cao hứng, bởi vì rất nhiều rau cải tươi thịt loài cá có thể cất giữ. Phòng bếp đối diện là một cánh cửa. Tưởng Sơn mở ra vừa thấy, wow, còn có phòng vệ sinh à, còn có bồn cầu phòng tắm. Cái này, Tưởng Sơn hít một hơi, trước mắt không lớn có chút rắn chắc phòng vệ sinh để cho hắn rất kinh ngạc. Thuận tiện ở bệ thau vậy chiếu một cái gương, quan đi nhà cầu cửa, quay đầu lối đi đang phía trước cũng là một cánh cửa. Đều là di môn hình thức, Tưởng Sơn nhấn xuống bên trên nút ấn, mặc dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng hay là để cho hắn cả người tràn đầy vui sướng. Giống như năm đó hắn lần đầu tiên nói yêu thương như nhau. Trước mặt là một cái phòng ngủ, cũng không lớn, nhưng là chức năng đầy đủ hết. dựa vào một bàn không lớn không nhỏ giường hai người, bên cạnh một hàng tủ quần áo, phía trên hiện lên kim loại ánh sáng màu. Giường đang phía trước có cái khảm vào màn hình, bên cạnh còn có tấm thép không dỉ bàn đọc sách, mà bàn đọc sách bên cạnh còn có một cánh cửa. Tưởng Sơn thử một chút giường, cảm giác rất khá tốt. Cái này lợi hại, ra giường chăn cũng giúp ta chuẩn bị xong. Hết thảy tất cả đều là mới tinh, hơn nữa cũng giống như là chuẩn bị xong như nhau. Mở ra trong phòng ngủ cánh cửa kia, tiến vào xe nhất phần đuôi, một cái trống giống không gian. À, nơi này hẳn là kho hàng. Tưởng Sơn nhìn trước mắt không lớn không gian, còn có phần đuôi song khai hàng thương cửa. Ở so đo chỗ này có thể hay không đem trong nhà phòng ngầm dưới đất đồ cũng nhét đầy. Tưởng Sơn đốt điếu thuốc, đi trước khuân đồ, bắt chặt thời gian, cùng hết thảy chuẩn bị xong. Đang nghiên cứu xe, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuiencv.com/po/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.